Chương 4. Bốn pháp. Một La Mã. Phẩm Pahandagama. Mục 1. Giác ngộ. 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vaji tại làng Pahanda. Tại đấy, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo dân đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau. 2. Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, luân chuyển trong một thời gian dài. Đối với ta và đối với các thầy, thế nào là bốn? 3. Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập thánh giới, như vậy phải chạy dài, luân chuyển trong một thời gian dài. Đối với ta và đối với các thầy, này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, như vậy phải chạy dài, luân chuyển trong một thời gian dài. Đối với ta và đối với các thầy. 4. La Mã. Này các tỷ kheo, khi nào thánh giới này được giác ngộ, được thể nhập, thánh định được giác ngộ, được thể nhập, thánh tuệ được giác ngộ, được thể nhập, thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập, hữu ái được chặt đứt, dây cột của hữu được đoạn tận, này không còn tái sanh. 5. Thế Tôn nói như vậy, thiện thệ, sau khi nói vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Giới thiền định trí tuệ, giới giải thoát vô thượng, Gotama danh xưng giác ngộ những pháp này, Đức Phật thắng tri chúng, thuyết pháp cho tỷ kheo, đạo sư đoạn tận khổ, bậc tuệ nhãn tịch tịnh. Rời khỏi. Số 1. Người không thành tựu bốn pháp, này các tỷ kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Thế nào là bốn? Không thành tựu thánh giới, này các tỷ kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Không thành tựu thánh thiền định, này các tỷ kheo, không thành tựu thánh trí tuệ, này các tỷ kheo, không thành tựu thánh giải thoát, này các tỷ kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Không thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. 2. Thành tựu bốn pháp, này các tỷ kheo, được gọi là không rời khỏi pháp luật này. Thế nào là bốn? 3. Thành tựu thánh giới, này các tỷ kheo, được gọi là không rời khỏi pháp luật này. Thành tựu thánh định, này các tỷ kheo, thành tựu thánh tuệ, này các tỷ kheo, thành tựu thánh giải thoát, này các tỷ kheo, được gọi là không bị rời khỏi pháp luật này. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, được gọi là không rời khỏi pháp luật này. Sau khi chết, họ rơi, bị rơi, họ tham ái, do vậy họ trở lại, một lần nữa tái sanh, đã làm việc phải làm, đã thích việc đáng thích, người ấy được an lạc, do an lạc đưa đến. Mục mất gốc. Tán thán, không tán thán, tín nhiệm, không tín nhiệm. 1. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là bốn? Không có suy xét, không có cứu xét, tán thán người không đáng tán thán. Không có suy xét, không có cứu xét, không tán thán người đáng được tán thán. Không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm tại những chỗ không đáng tín nhiệm. Không suy xét, không cứu xét, tỏ bày sự bất tín nhiệm tại những chỗ đáng được tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. 2. Thành tựu bốn pháp, này các tỷ kheo, bậc hiền trí thông minh, là bậc chân nhân, tự mình xử sự như một người không mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là bốn? Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, không tán thán, người không đáng được tán thán. Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tán thán, người đáng được tán thán. Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự bất tín nhiệm tại những chỗ không đáng được tín nhiệm. Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm tại những chỗ đáng được tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân, tự mình xử sự như một người không mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, kẻ ấy với miệng lưỡi chứa chấp điều bất hạnh, do vì bất hạnh ấy không tìm được an lạc, nhỏ nhen không đáng kể, là loại bất hạnh này. Bất hạnh do cờ bạc phá hoại các tài sản lớn hơn nhiều, là loại bất hạnh này cho tất cả mọi người và cả với riêng mình. Những ai giới ác ý đối với bậc thiện thệ, trải qua 100.000 thời Niraputta và cộng 36 với năm Aputta, bị sanh vào địa ngục trong suốt thời gian ấy nếu nhiếc mắng bậc thánh với lời ý nguyện ác. Mục mất gốc. Một, do tà hạnh trong bốn sự này các tỷ kheo, kẻ ngu không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ bị mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nhiều điều vô phước. Thế nào là tà hạnh trong bốn sự? Tà hạnh đối với mẹ, này các tỷ kheo, kẻ ngu không thông minh, nhiều điều vô phước. Tà hạnh đối cha, này các tỷ kheo. Tà hạnh đối với Như Lai, này các tỷ kheo. Tà hạnh đối với đệ tử của Như Lai, này các tỷ kheo. Kẻ ngu không thông minh, không phải bậc chân nhân và tạo nhiều điều vô phước. Tà hạnh trong bốn pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu không thông minh, tạo nhiều điều vô phước. 2. Chánh hạnh trong bốn sự, này các tỷ kheo, bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách, tạo nhiều phước đức. Thế nào là chánh hạnh trong bốn sự? Chánh hạnh đối với mẹ, này các tỷ kheo, bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, tạo nhiều phước đức. Chánh hạnh đối với cha, này các tỷ kheo. Chánh hạnh đối với Như Lai, này các tỷ kheo. Chánh hạnh đối với đệ tử của Như Lai, này các tỷ kheo, bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, tạo nhiều phước đức. Chánh hạnh trong bốn sự này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí tạo nhiều phước đức. 3. Đối với mẹ và cha, ai hành xử tà dạy với Như Lai chánh giác hay với đệ tử ngài, người xử sự như vậy tạo nhiều điều vô phước. Những ai có ác hạnh đối với mẹ và cha, đời này bậc trí trách, đời sau sanh đọa xứ. Đối với mẹ và cha, ai hành xử chân chánh với Như Lai chánh giác hay với đệ tử ngài, người xử sự như vậy tạo nhiều điều phước đức. Những ai có chánh hạnh đối với mẹ và cha, đời này bậc trí khen, đời sau hưởng thiên giới. Mục 5 thuận dòng. 1. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, hiện hữu có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại. Vị Bà La Môn đã vượt qua đến bờ bên kia đứng trên đất liền. Và này các tỷ kheo, thế nào là người đi thuận dòng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thọ hưởng các dục và làm ác nghiệp. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người đi thuận dòng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người đi ngược dòng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với khổ, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người do diệt tận năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, tại đấy nhập niết bàn, không còn trở lại đời ấy nữa. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người tự đứng lại. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị Bà La Môn đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người do hoại diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đấy gọi là vị Bà La Môn đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, hiện hữu có mặt ở đời. 2. Những ai sống ở đời không chế ngự các dục, không từ bỏ ly tham, thọ hưởng các dục vọng, họ đi đến sanh già, đến rồi lại đến nữa, bị khát ái trói buộc, họ đi thuận dòng đời. Do vậy, bậc có trí ở đời trú chánh niệm, không thọ hưởng các dục, không hành trì điều ác, dầu chịu sự khổ đau, từ bỏ các dục vọng, họ được gọi hạng người đi ngược lại dòng đời. 3. Những ai quyết đoạn tận năm phiền não kiết sử, bậc hữu học viên mãn, không còn bị thối nát. Đọc lại, không còn bị thối thất, đạt được tâm điều phục, các căn được định tĩnh. Vị ấy được gọi là người đã đứng lại. Đọc lại, người đã tự đứng lại. Đối với, đọc lại, đối với các pháp, đọc lại, đối các pháp thắng liệt, vị ấy được giác tri. Đọc lại, đã được quét quạt sạch, các pháp được chấm dứt, vị ấy bậc trí giả, phạm hạnh được thành tựu, được tên gọi danh xưng, bậc đã đi đến nơi, chỗ tận cùng thế giới, bậc đã đến bờ kia. Mục học hỏi ích. 1. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, hiện hữu có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên. Nghe ít, điều đã được nghe được khởi lên. Nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên. Nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên. Nhà này các tỷ kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được nghe ít về kinh, ứng tụng, ký thuyết, các bài kệ, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, dị tằng hữu, phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe ít ỏi này, không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, đúng pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên. Nhà này các tỷ kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã được nghe có khởi lên? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được nghe ít về kinh, ứng tụng, ký thuyết, các bài kệ, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, dị tằng hữu, phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe ít ỏi này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là người nghe ít điều đã được nghe có khởi lên. Và này các tỷ kheo, thế nào là người nghe nhiều điều đã được nghe không khởi lên? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được nghe nhiều về kinh, ứng tụng, ký thuyết, các bài kệ, cảm hứng ngữ, phương quảng. Người ấy với điều được nghe nhiều này, không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là người nghe nhiều điều đã được nghe không khởi lên. Nhà này các tỷ kheo, thế nào là người nghe nhiều điều đã được nghe được khởi lên? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được nghe nhiều về kinh, ứng tụng, phương quảng. Người ấy với điều đã được nghe nhiều này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là người nghe nhiều điều đã được nghe có khởi lên. Này các tỷ kheo, bốn hạng người này hiện hữu có mặt ở đời. 2. Nếu là người nghe ít, không định tĩnh trong giới, họ chỉ trích người ấy. Cả hai, giới và nghe, nếu là người nghe ít nhưng khéo định trong giới, họ khen về giới đức, họ nghe. Đọc lại. Họ khen về giới đức, về nghe không đầy đủ. Nếu là người nghe nhiều, không định tĩnh trong giới, họ chỉ trích người ấy, về nghe được đầy đủ. Nếu là người nghe nhiều, lại khéo định trong giới, họ tán thán người ấy. Cả hai giới và nghe, Phật đệ tử nghe nhiều, trì pháp có trí tuệ, như vàng cõi diêm phù, ai có thể chỉ trích? Chư thiên khen vị ấy, phạm thiên cũng ngợi khen. Mục chói sáng tăng chúng. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng chúng. Thế nào là bốn? Tỷ kheo, này các tỷ kheo, thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng chúng. Tỷ kheo ni, này các tỷ kheo, nam cư sĩ, này các tỷ kheo. Đọc lại. Nam cư sĩ, này các tỷ kheo. Nữ cư sĩ, này các tỷ kheo. Thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng chúng. Ai là người thông minh, là người không sợ hãi, lại là người nghe nhiều, và cũng hạn trì pháp, đối với chánh diệu pháp, thực hành pháp tùy pháp, người như vậy được gọi vị chói sáng chúng tăng, vị tỷ kheo đủ giới, tỷ kheo ni nghe nhiều, bậc cư sĩ tính nam, bậc cư sĩ tính nữ, họ chói sáng tăng chúng, là ánh sáng chúng tăng. Mục vô sở úy. Có bốn vô sở úy của Như Lai. Này các tỷ kheo, do thành tựu bốn vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống tiếng con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Thế nào là bốn? Ngài tự nhận là chánh đẳng giác, nhưng những pháp này không được Ngài chánh đẳng giác. Ở đấy, nếu có Sa Môn hay Bà La Môn hay Thiên Nhân hay Ma Vương hay Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp như vậy, này các tỷ kheo, ta không thấy có trường hợp này. Này các tỷ kheo, do ta không thấy có trường hợp này nên ta trú đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. Như Lai tự nhận là Ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ. Ở đấy, nếu có Sa Môn hay Bà La Môn buộc tội ta đúng pháp, này các tỷ kheo, ta không thấy có trường hợp này. Này các tỷ kheo, do ta không thấy có trường hợp này nên ta trú đạt được an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. Các pháp Như Lai nói là các chướng ngại pháp, ai có thọ dụng chúng không đủ có chướng ngại gì. Ở đấy, nếu có Sa môn hay Bà la môn buộc tội ta đúng pháp, này các tỷ kheo, ta không thấy có trường hợp này đạt được không sợ hãi. Pháp và mục đích mà Như Lai tuyên bố không được người thực hành chân chánh đoạn diệt khổ đau. Ở đấy, nếu có Sa môn hay Bà la môn hay thiên nhân. Ở đấy, nếu có Sa môn hay Bà la môn hay thiên nhân hay Ma Vương hay Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp, này các tỷ kheo, ta không thấy có trường hợp này. Này các tỷ kheo, do ta không thấy có trường hợp này nên ta trú đạt được an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. Bốn pháp không sợ hãi này của Như Lai, này các tỷ kheo, do thành tựu bốn vô sở ý này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Các loại luận đàm này được y chỉ rộng rãi, Sa môn, Bà la môn nương tựa y chỉ họ. Khi họ đến Như Lai, họ không còn tồn tại. Các luận đàm được nói, họ run sợ, sợ hãi. Ai chinh phục tất cả, chuyển vận được pháp luân. Vì lòng thương tất cả, mọi chúng sanh hữu tình. Với những bậc như vậy, tối thắng giữa thiên nhân, mọi chúng sanh đảnh lễ, bậc vượt qua sanh hữu. Mục chính, các ái. Có bốn ái sanh khởi này. Này các tỷ kheo, khi nào ái sanh có thể sanh khởi nơi vị tỳ kheo? Thế nào là bốn? Do nhận y áo, này các tỷ kheo, ái khi khởi lên nơi vị tỷ kheo, hay do nhận đồ ăn khất thực, hay do nhận sàng tọa, hay do nhận đây là hữu, đây là phi hữu, ái khi khởi lên vị tỷ kheo. Bốn ái sanh khởi này, này các tỷ kheo, khi ái sanh khởi nơi vị tỷ kheo. Người có ái làm bạn sẽ luân chuyển dài dài, khi hiện hữu chỗ này, khi hiện hữu chỗ khác, người ấy không dừng được sự luân chuyển tái sanh. Rõ biết nguy hại này, chính ái sanh đau khổ, tỷ kheo từ bỏ ái, không nắm giữ chấp thủ, an trú không thất niệm, vị ấy sống già. Mục 10, các ách. Một, này các tỷ kheo, có bốn ách này. Thế nào là bốn? Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Và này các tỷ kheo, thế nào là dục ách? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục. Do không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục, nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các dục chiếm đóng và tồn tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là dục ách. Và thế nào là hữu ách? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của các hữu. Do không như thật quán tri sự tập khởi và sự xuất ly của các hữu, nên hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu ách. Và thế nào là kiến ách? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự xuất ly của các kiến. Do không như thật quán tri sự tập khởi và sự xuất ly của các kiến, nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các kiến xâm chiếm và tồn tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là kiến ách. Và thế nào là vô minh ách? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xuất xứ. Do không như thật quán tri sự tập khởi, sự xuất ly của sáu xuất xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xuất xứ xâm chiếm và tồn tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô minh ách. Đây là dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách. bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thuộc trong tương lai, bởi sanh, già, chết. Do vậy, được gọi là không an ổn khỏi các ách. Này các tỷ kheo, có bốn ách này. 2. Này các tỷ kheo, có bốn ly ách này. Thế nào là bốn? Ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Và này các tỷ kheo, thế nào là ly dục ách? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của các dục. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục, nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các dục không xâm chiếm và tồn tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là ly dục ách. Và thế nào là ly hữu ách? Ở đây, này các tỷ kheo, có người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của các hữu. Do như thật quán tri sự tập khởi và sự xuất ly của các hữu, nên hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu không xâm chiếm và tồn tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là ly hữu ách. Và thế nào là ly kiến ách? Ở đây, này các tỷ kheo, có người như thật quán tri sự tập khởi, sự xuất ly của các kiến. Do như thật quán tri sự tập khởi và sự xuất ly của các kiến, nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các kiến không xâm chiếm và tồn tại. Này tỷ kheo, đây gọi là ly kiến ách. Và thế nào là vô minh ách? Ở đây, này các tỷ kheo, có người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ không xâm chiếm và tồn tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là ly vô minh ách. Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh ách. Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thuộc trong tương lai, bởi sanh, già, chết. Do vậy được gọi là an ổn khỏi các ách. Này các tỷ kheo, có bốn ly ách này. 3. Bị trói buộc cả hai, dục ách và hữu ách, bị trói buộc kiến ách, với vô minh thượng thủ, chúng sanh bị luân chuyển, đi đến sanh và chết. Những ai liễu tri dục và toàn bộ hữu ách, nhổ, dứt bỏ kiến ách và từ bỏ vô minh, ly hệ tất cả ách, họ vượt khỏi các ách.